Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 101, 10 ngón khẩn khấu, vạn vật tập đoàn, ngày gần đây, bởi vì lão bản tâm tình sung sướng, vạn vật tập đoàn công nhân trong khoảng thời gian này quá cũng dị thường thư thái. Làm yêu vương trực thuộc công nhân, yêu vương nơi địa phương linh khí vốn là so với hắn chỗ nồng đậm. Hơn nữa yêu vương tâm tình một hảo, rất có một loại mỗi ngày đều là lập xuân ảo giác. Có đôi khi công tác mệt mỏi lơ đãng ngẩng đầu, người là có thể cảm nhận được góc tường hoa chi lặng lẽ nở rộ cánh hoa. Trong không khí tràn ngập xuân ý, toàn đặc trợ, chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu suy xét kết hôn kế hoạch chán. Cơm chưa thời gian. Kế hoạch bộ giám đốc chạy tới tìm Toàn Tuấn Tài nói chuyện, phía Mơ Siêu, còn sớm đâu, Toàn Tuấn. Tài trả lời, này còn sớm, này mùa xuân hơi thở, đều mau đem mùa hè cái đi qua, nhà mình đại nhân không hổ là yêu vương. Này tâm tình một hảo, đều mau tả hữu mùa, nắng hè chói chang ngày mùa hè, bên ngoài công ty đều mở ra điều hòa đâu, liền bọn họ công ty, như cũ độ ấm thích hợp. Không nóng không lạnh, ngẫu nhiên còn có thể xem cái hoa khai. Yêu vương phu nhân còn ở đi học đâu. Ít nhất còn phải chờ 2 năm, Mơ Siêu, Toàn Tuấn Tài nói. Cũng là, Mễ đại sư vẫn là cái học sinh đâu, kế hoạch bộ giám đốc cảm thán một câu. Cảm thán xong, kế hoạch bộ giám đốc lại lo lắng lên. Ta đi theo đại nhân cũng có một đoạn thời gian. Chưa từng thấy hắn vì ai cảm xúc như thế thay đổi rất nhanh quá. Tuy rằng đại nhân có thích người chúng ta đều nên vui vẻ. Nhưng nhân loại thọ mệnh thật sự là quá ngắn. Về sau có thể hay không? Đại nhân tâm trí kiên định. Không cần chúng ta nhọc lòng, Toàn Tuấn Tài dừng một chút. Đáp, phía trước hắn cũng từng lo lắng quá chuyện này. Nhưng là ở biết phàn thần thân phận thật sự lúc sau. Toàn Tuấn Tài liền biết, nhà bọn họ đại nhân chung có một ngày sẽ một lần nữa lâm vào ngủ say. Cũng là, đại nhân sẽ không nghĩ tới điểm này, kế hoạch bộ giám đốc tính toán không hề bắt quái lão. Bản cảm tình sinh hoạt, bắt đầu tận sức với công tác. Đúng rồi, khoảng thời gian trước tinh lọc chi phong chẳng những tinh lọc virus. Cũng tinh lọc không ít ô nhiễm, có 2 khối nguyên bản tháng sau mới có thể tinh lọc hoàn thành thổ địa. Trước tiên xử lý hoàn thành, gieo trồng bộ đã bắt đầu gieo giống. Xanh hóa diện tích lại muốn mở rộng thượng 100 vạn cây em vuông, Toàn Tuấn Tài tưởng tượng đến chờ. Địa cầu sinh thái khôi phục cân bằng, phàn thân liền phải lâm vào ngủ say, tâm tình có chút phi diệu, nhất thời không có nói tiếp, bất quá gờ quốc bên kia một miếng đất giống như xảy ra vấn đề, kế hoạch bộ giám đốc nói. Cái gì vấn đề, Toàn Tuấn Tài hỏi. Ta cũng là ngày hôm qua cùng khai phá bộ lý giám đốc nói chuyện phiếm mới biết được. Nghe nói G quốc có một khối 800 vạn cây em vuông sa mạc. Vốn dĩ đều phải nói tới tay. Cuối cùng không biết vì cái gì bị địa phương chính phủ cấp phủ quyết, kế hoạch bộ giám đốc nói. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn nói G quốc bên kia thời cuộc không tốt. Gần nhất cùng M quốc có chút cọ sát, vạn vật tập đoàn là một nhà vượt quốc công ty lớn. Kỳ hạ trừ bỏ yêu tộc ở ngoài cũng có nhân loại. Làm tổng giám đốc trợ lý, Toàn Tuấn Tài đương nhiên sẽ chú ý quốc tế tình thế. Vừa nghe kế hoạch bộ giám đốc nói G quốc cùng M quốc có cọ sát. Hắn trong đầu lập tức hiện ra mới nhất quốc tế tin tức. Không xong, Toàn Tuấn Tài đột nhiên cả kinh. Trực tiếp từ trên bàn cơm đứng lên. Làm sao vậy? Kế hoạch bộ giám đốc hoảng sợ. Chúng ta ở G quốc nói miếng đất kia. Có phải hay không rời xa thành trấn? Hoang tàn vắng vẻ đất cần sỏi đá. Chúng ta nói mà không đều là loại địa phương này sao? Kế hoạch bộ giám đốc trả lời. Không xong, Toàn Tuấn Tài lại kêu một tiếng. Sau đó bất chấp kế hoạch bộ giám đốc kinh ngạc ánh mắt. Rời đi nhà ăn xông thẳng đi tổng tài văn phòng. Trong văn phòng, phàn thần mới vừa phủ thêm áo khoác, tựa hồ đang muốn ra cửa. Nghe được văn phòng đại môn một chút bị phá khai. Nhíu mày nhìn qua đi. Nhìn hoang mang rối loạn, Toàn Tuấn Tài hỏi. Làm sao vậy? hoang mang rối loạn, đại nhân, ngài xem cái này, Toàn Tuấn Tài cầm iPad, hoa khai giao diện, đưa tới Phàn Thần trước mắt, Phàn Thần tiếp nhận, cúi đầu nhìn đi lên, trên màn hình là thứ nhất tin tức, từ đầu năm tới nay, G quốc cùng M quốc thế cục vẫn luôn tương đối khẩn trương. Hai bên vài lần ở biên cảnh phát sinh xung đột, M quốc cấp Liên Hiệp Quốc đệ trình lý do là hoài nghi G quốc ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, Toàn Tuấn Tài ở một bên bổ sung nói, quốc tế thượng không phải đã cấm nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân sao? Hơn nữa M quốc cơ hồ mỗi quá một đoạn thời gian liền phải lấy loại này lấy cớ khi dễ một cái quanh. Thân tiểu quốc, Phàn Thần nói, ta vừa mới liên hệ G quốc khai phá bộ giám đốc. Hắn nói nguyên bản chúng ta đã nói tốt một khối sa mạc đất hoang bỗng nhiên bị G quốc chính phủ cưỡng chế thu hồi, Toàn Tuấn Tài nôn nóng nói. Ta lo lắng G quốc là thật sự ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Muốn dùng này khối mà làm thí bạo nơi sân, Phàn Thần nắm iPad ngón tay chợt buộc chặt. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Đại nhân, vũ khí hạt nhân đối thổ địa phá hư cùng ô nhiễm không gì sánh được. Liền tính là chúng ta, không có 10 năm đều không thể tinh lọc. Thả vũ khí hạt nhân phóng xạ liền tính là đối yêu tộc thân thể cũng có ảnh hưởng. Nếu G quốc thật sự ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân sau đó thử lại bạo nói. Đối ngài thương tổn nhất định rất lớn, vũ khí hạt nhân mới vừa bị phát minh ra tới thời điểm. Toàn Tuấn Tài cũng đã đi theo Phàn Thần bên người. Kia đoạn thời gian Phàn Thần sắc mặt cực kém. Hắn còn một lần tưởng đại nhân yêu quý hoàn cảnh. Nhận không ra người loại như thế đạp hư địa cầu sinh thái phiền não gây ra. Hiện giờ nghĩ đến, kia vũ khí hạt nhân nổ mạnh thời điểm, đạp hư nơi nào chỉ là hoàn cảnh, còn có đối đại nhân thân thể trực tiếp thương tổn a. Kiến thân gỗ chính là tự nhiên hoàn cảnh ý chí, sở hữu đối tự nhiên hoàn cảnh thương tổn đều sẽ ở đại nhân trên người thể hiện ra tới. Nhân loại không phải đã thông qua Liên Hiệp Quốc đạt thành hiệp nghị, sẽ không lại tự mình sinh sản nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu? Ta đã biết, Phàn Thần buông iPad, ngữ khí đạm nhiên trả lời. Đại nhân, làm sao bây giờ? Toàn Tuấn Tài vội la lên. Muốn hay không ta đi G quốc? Không được đi, Phàn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Dấu lớn, đại nhân. Ngài thân thể lại chịu không nổi. Nếu là G quốc thật sự thí bạo hạch võ, ngài thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, ta sẽ không chết. Người biết đến, kia Mễ đại sư làm sao bây giờ? Liền tính ngài sẽ không chết, nhưng là nếu yêu cố giữ vững tục hao tồn, ngài vẫn là sẽ chống đỡ không được một lần nữa lâm vào ngủ say, Toàn Tuấn Tài chỉ có thể lấy ra Mễ. Huyền nói sự, lúc này nơi đây ước chừng chỉ có Mễ đại sư có thể dao động đại nhân tâm mơ siêu quả nhiên. Đang nghe đến Mễ Huyền tên lúc sau, Phàn Thần biểu tình rõ ràng u ám lên. Nhưng hắn vẫn như cũ nói, chúng ta lúc trước cùng bắt yêu sư hiệp hội ký kết hiệp nghị. Điều thứ nhất chính là không thể can thiệp nhân loại nội chính. Đây là tối kỵ, nếu yêu tộc sử dụng pháp thuật can thiệp nhân loại bên trong trật tự. Như vậy nhân yêu hai tộc hiệp nghị sẽ đương trường hỏng mất. Hiện giờ, nhân yêu hai tộc quan hệ thật vất vả có tân tiến triển. Không thể lại xảy ra sự cố. Bằng không qua đi kia 500 năm vất vả, liền toàn uổng phí, kia ngài làm sao bây giờ? Toàn Tuấn Tài cơ hồ là gào thét hỏi. Ta, Phàn Thần cúi đầu, hiện ra một mặt yêu thương ý cười. Ta hẹn Uyển Uyển ăn cơm, đi trước đại nhân. Toàn Tuấn Tài không thể tin tưởng hô. Chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ, tùy ý nhân loại đối hắn tiến hành thương tổn sao? Đối với trên địa cầu sở hữu sinh vật tới nói. Ta kỳ thật càng như là một loại quy tắc, điều chỉnh cùng bảo hộ các ngươi phát triển, lại không thể ngang ngược can thiệp. Nếu là có thể can thiệp, ở đệ nhất cái vũ khí hạt nhân mặt thế thời điểm ta liền sẽ đi ngăn trở. Nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, đây là một quốc gia ý chí. Nếu ta can thiệp, sẽ trước tiên tiến vào ngủ say, hơn nữa khả năng lại sẽ không tỉnh lại, cho nên làm cùng không làm. Cũng không có khác nhau, Phàn Thần bất đắc dĩ nói. Cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng, như thế nào? Tại sao lại như vậy? Toàn Tuấn Tài suýt nữa đứng thẳng không xong. Ngay cả cường đại như kiến mộc, cũng không thể tả hữu nhân loại tư tưởng sao? Đừng nói cho Uyển Uyển, Phan Thần dặn dò nói. Ta, nói cũng không thay đổi được cái gì. Nếu thật sự muốn trước tiên ngủ say nói. Ít nhất làm ta trong khoảng thời gian này vui vẻ chút, Phan Thần trịnh trọng nói. Làm ơn, Toàn Tuấn Tài nhìn Phan Thần đi nhanh rời đi lại một chữ cũng nói không nên lời. Làm ơn ba chữ cơ hồ áp hắn thấu bất quá khí tới. Hắn chỉ có thể nhìn trên bàn máy tính giao diện. Hy vọng này tắc tin tức chỉ là phỏng đoán. M quốc chỉ là tìm cái lấy cớ khi dễ tiểu quốc mà thôi. G quốc cũng không có thật sự ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Bằng S cổng lớn sủng vật cửa hàng. Phan Thần thuần thục đi vào. Hắn trong khoảng thời gian này thường tới. Mà Thức Tinh cùng Hứa Trang đều biết người này là lão bản bạn trai. Vì thế biểu hiện đều thực nhiệt tình. Phan tiên sinh, ngài đã tới, lão bản còn không có trở về đâu. Phỏng chừng đến quá trong chốc lát mà Thức Tinh trong tay cầm một cái bảng giá biểu. Ngẩng đầu chiều vào cửa Phan Thần cười cười. Nàng chiều nay hẳn là không khóa A, Phan Thần là nhớ rõ Mễ Uyển chương trình học biểu. Chiều nay Mễ Uyển là không khóa. Chỉ có một chúng yêu độc yêu yêu cầu trị liệu, nàng ngày hôm qua không biết như thế nào quên làm bài tập. Vừa mới trở về đuổi xong tác nghiệp, mới vừa đưa đi cấp lão sư tối hôm qua. Phan Thần mặt mày vừa động, khóe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra đến tiết chế. Không thể chậm trễ Uyển Uyển đi học, Phan Thần ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua Ma Thức Tinh trong tay bảng giá biểu. Phát hiện mặt trên giá cả không đúng. Tò mò duỗi tay cầm lại đây. Đây là một chương cấp yêu tộc chữa bệnh chuyên môn định chế bảng giá biểu. Bất quá giá cả một lần nữa làm điều chỉnh. Tựa hồ mỗi hạng nhất thu phí đều hàng rất nhiều. Các ngươi điều chỉnh giá cả. Phan Thần hỏi, là, mỗi hạng nhất đều đánh gặp lại. Hiện tại thanh trừ yêu độc chỉ cần 10 vạn. Sàn kiểm chỉ cần 3.000. Cơ hồ mau cùng bên ngoài nhân tộc bệnh viện ngang hàng, Ma Thức Tinh nói. Tâm đều ở lấy máu, lão bản thu phí đánh gặp lại, hắn trích phần trăm cũng muốn giảm 90% a. Phan Thần cười cười, hỏi, kia trước kia hoa trả tiền yêu, từng có tới nháo sự sao? Lão bản nhưng thật ra nói qua, nếu có yêu đi tìm tới có thể lui tiền, nhưng là đến nay mới thôi còn không có yêu lại đây yêu cầu lui tiền, đây là Ma Thức Tinh duy nhất. Vui mừng địa phương, Phan Thần nghĩ nghĩ. Lập tức biết sao lại thế này. Mễ Uyển là hiện nay duy nhất một cái có thể loại bỏ yêu độc bắt yêu sư. Bản thân thực lực lại cao. Tuy nói kế tiếp khả năng bắt yêu sư hiệp hội cũng sẽ có mặt khác có thể loại bỏ yêu độc bắt yêu sư. Nhưng là vô luận là ai, y thuật đều là so bất quá Mễ Uyển. Mà yêu tộc đại đa số có tiền. Không có yêu sẽ vì chút tiền ấy tới tội Mễ Uyển. Phan Thần, một thân váy trắng Mễ Uyển. Ném đuôi ngựa biện chạy tiến vào, nhìn đến Phan Thần vẻ mặt vui sướng. Sao ngươi lại tới đây? Biết ngươi không có tiết học, tới tìm ngươi hẹn hò, Phan Thần duỗi tay loát loát nữ hài trên trán tóc mái. Ma Thức Tinh bị ngược một trận giật mình, phát ra một trận quái kêu. Thay đổi cái địa phương ngốc đi, chúng ta đây đi trước ăn cơm, ăn xong rồi lại đi hẹn hò, Mễ Uyển hì hì cười. Giữ chặt Phan Thần tay. Ân, Phan Thần cúi đầu, nhìn hai người tương nắm bàn tay, năm ngón tay tách ra, sau đó một cây camer siêu ở nữ hài thật nhỏ khe hở ngón tay. Cắt gao chế trụ, Mễ Uyển cũng thực thích cái này 10 ngón khẩn khấu động tác. Nàng vui vẻ bắt tay cử lên, đánh giá cẩn thận một lát, sau đó ngọt ngào cười, lôi kéo Phan Thần ra cửa ăn cơm đi, hôm nay vẫn như cũ là mặt trời lên cao. Sáng sủa như là nàng lúc này tâm tình, tác giả có lời muốn nói. Phía trước con cua gặp sốt ruột sự tình, chủ nhà đem ta khóa bên ngoài đi, hôm nay đi đòi tiền, xem như giải quyết, tuy rằng tổn thất điểm tiền, nhưng là ta ca giúp ta qua đi đá môn thời điểm. Cảm thấy ta ca vũ trụ vô địch soái a a a. Hết chương.